Chương 1441. Yêu đến tận xương tuy cơ đáng sợ như thế mà chỉ cần một câu nói đã hoàn toàn giải trừ. Đối với khả năng diễn xuất cùng mỹ nhân ký của anh hai thì Lục Cảnh Lễ chỉ có thể thốt lên hai từ. Thán phục. Anh ta liền thuận theo nói. Được rồi, được rồi. Em cũng biết anh chắc chắn không xem. Thôi thì để một mình em tự thẩm mấy thứ này vậy. Nóng xong thì chạy mất hút. Thoát được tiểu tịch tịch đã rồi nói sau. Sao tự dưng lại tới đây? Lục Đình Kiêu nắm tay Ninh Tịch kéo vào trong phòng. Hôm nay em được nghỉ. Buổi sáng ở nhà nghỉ ngơi với chơi cùng chị Thiên Tâm. Buổi chiều tới chơi cùng con trai bảo bối của em. Tiểu Bảo đã tan họp chưa? Đã về, vừa nãy còn hỏi có thể đến chỗ em được không? Tất nhiên được chứ. Thật ra thì hai người cũng không cần ngại chị Thiên Tâm. Chuyện của chúng ta em cũng đã nói với chị ấy rồi. Sau này anh có thể mang Tiểu Bảo đến tìm em. Ớt, Lục Đình Kiêu tỉnh bơ liếc sau lưng một cái, xác định Lục Cảnh Lễ đã chạy thoát. Bánh bao nhỏ chỉ mới nghe được tiếng bước chân của Ninh Tịch thôi đã chạy như bay từ trên lầu xuống. Sau đó lao vào lòng ngực Ninh Tịch. Mơ. E. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Bình thường Tiểu Bảo đối với xung quanh khá đạm mạc. Mặc dù hiện tại đã có thể nói chuyện nhưng cũng chẳng khác trước kia là bao. Lúc Ninh Tịch không có ồ đây thì không nói bất cứ một câu nào, nhưng chỉ cần Ninh Tịch xuất hiện thì chắc chắn sẽ có tiếng mẹ, ngọt đến ngấy người. Hơn nữa mỗi một câu nhóc nói với Ninh Tịch đều phải có thêm chữ mẹ kia nữa, thực là khiến cho lòng người ta tan chảy. Nếu người không biết chuyện nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ này, chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì mà nghĩ rằng đây chính là một đôi mẹ con ruột. Bánh bao, nhìn mẹ mang cho con cái gì này? Hì hì. Ninh Tịch kéo cái túi bên cạnh ra, bên trong là rất nhiều loại súng. Dĩ nhiên là súng đồ chơi thôi. Hiện giờ con còn bé quá nên không thể chơi súng thật dơ. Dơ. Quy. Quy. U. O. Cơ. Mẹ chơi súng nước với con được không? Được. Mẹ, Tiểu Bảo thích súng phun nước. Đi gọi ba đến chơi cùng chúng ta nha. Nhiều người chơi mới vui. Ninh Tịch nháy mắt với Tiểu Bảo. Bánh bao nhỏ do dự một hồi. Sau đó mới nhấc cái chân ngắn ngủn chạy tới cạnh Lục Đình Kiêu. Ngước khuôn mặt tê liệt lên nhìn anh rồi nói. Cùng nhau. Thấy bánh bao nhỏ đổi thành bộ dạng cao ngạo lạnh lùng chỉ trong một giây thế này thật khiến Ninh Tịch sở khóc sở cười. Bánh bao nhỏ gọi ông nội, gọi bà nội, gọi chú hay thậm chí cũng rất lễ phép với người lạ. Cơ mà tại sao cứ nhất quyết không thèm gọi Lục Đình Kiêu là ba chứ? Ninh Tịch với Tiểu Bảo chơi điên cuồng hết một buổi chiều. Sau bữa cơm chiều thi một lớn một nhỏ chơi mệt quá nên cùng lăn ra ngủ. Lục Đình Kiêu dịu dàng nhìn hai mẹ con nằm trên giường. Anh cúi người hôn lên trán Ninh Tịch với Tiểu Bảo. Sau đó giơ bàn tay ấm áp của mình lướt theo mí mắt Ninh Tịch rồi đến sống mũi. Đôi môi. Cho tới kéo tận xuống vùng bụng bằng phẳng của cô. Lục Đình Kiêu cực kỳ nhẹ nhàng vuốt ve. Trước khi gặp Ninh Tịch thì Lục Đình Kiêu không có bất cứ mong đợi hay ham muốn gì trong cuộc đời này. Nhưng sau khi gặp được cô thì hết thảy những thứ như hôn nhân, gia đình, đứa bé, toàn bộ những thứ anh chưa bao giờ mong muốn có được, lại chỉ vì có liên hệ với cô mà trở nên cực kỳ quan trọng với anh. Vừa nghĩ tới chuyện rất có thể Ninh Tịch chính là mẹ ruột của Tiểu Bảo. Vừa nghĩ tới chuyện cô gái mà anh yêu tới tận xương tủy này vì anh mà sinh ra một đứa bé thì trong lồng ngực của anh lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Sự cảm động khó diễn tả được. Đứa trẻ của anh và cô. Chương 1442. Bất luận kết quả thế nào lúc đó. Trong căn biệt thự nào đó thì cá chép nhỏ của chúng ta sắp bị hành đến suy nhược thần kinh. Mặc dù mới trôi qua có mấy tiếng thôi,

không thể gượng dậy nổi. Mà theo như những gì trong tư liệu mà Lục Cảnh Lễ điều tra được thì quả thật Ninh Tịch đã từng có ý định tự sát. Nghĩ đến đây trái tim Lục Đình Kiêu lại dâng lên cảm giác đau đớn, sợ hãi khó mà diễn tả bằng lời. Chưa bao giờ có xúc động mãnh liệt muốn ôm lấy cô như lúc này. Muốn đem cô nhập vào thân thể mình. Vì vậy mà, Lục Đình Kiêu lặng lẽ ôm Ninh Tịch vào phòng ngủ của mình. Dù cho Lục Đình Kiêu đã rất nhẹ nhàng nhưng lúc đặt Ninh Tịch lên giường vẫn làm cô giật mình tỉnh dậy. Nhưng, bên cạnh toàn là hơi thở quen thuộc khiến người ta yên tâm của Lục Đình Kiêu cho nên Ninh Tịch chẳng hề cảnh giác hay phòng bị gì. Cô mơ mơ màng màng mở mắt thì phát hiện mình được Lục Đình Kiêu ôm đến phòng ngủ của anh thì cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn. Cô giống như con mèo cọ cọ anh một cái. U, V, G, W, W, M. Anh yêu, ừ. Lục Đình Kiêu không rút lại cánh tay đỡ sau gáy cô mà thuận thế biến thành gối đầu thay cho cô. Xong xuôi anh mới nằm xuống cạnh cô. Ninh Tịch rất tự giác lăn một phát vào lòng Lục Đình Kiêu. Sao muộn thế rồi mà anh còn chưa ngủ? Nhớ em, nằm mơ thấy em. Nghe âm thanh khàn khàn trầm thấp dễ nghe đến nỗi khiến lỗ tai cũng mang thai kia. Rõ ràng là ở ngay cách vách lại nói nhớ cô. Mơ thấy cô thì trong đáy lòng Ninh Tịch lại ngọt ngào. Cô cười khẽ mở đôi mắt ướt át ra. Đôi mắt kia như bầu trời đầy sao đẹp đến không giống thực. Cộng thêm việc Ninh Tịch vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê. Thế này quả thật dễ khiến người ta xôi trào. Bỗng dưng tính xấu của Ninh Tịch lại phát tác, cô dương đôi mắt lười biếng về phía người đang nằm bên cạnh. Mơ thấy em à? Thế có mặc quần áo? Hay là không mặc quần áo? Ngay lập tức đôi mắt của Lục Đình Kiêu tối sầm xuống. Khi Ninh Tịch vừa nói dứt câu thì anh đã nhào qua dũng mãnh hôn lấy đôi môi cô. Cổ của Ninh Tịch bị cọ cọ thì có hơi nhột, cô bật cười nói. Nhột em. Lục Đình Kiêu gặm nhấm xương quai xanh của Ninh Tịch rồi trượt xuống vùng da thịt phía dưới, tình dục trong con mắt sôi trào dũng mãnh. Lục Đình Kiêu nhìn cô gái có đôi mắt cười trước mắt. Trong mắt cô hoàn toàn tín nhiệm cũng yêu thương. Chẳng có chút phòng bị nào. Trái tim anh liền mềm nhũn. Lúc mới quen biết, khi anh phát hiện cô cực kỳ bài xích chuyện thân mật nam nữ thì trong lúc không cách nào kiềm chế được tình cảm của mình với Ninh Tịch, anh đã phải dùng đến cách giả vờ bị mộng du để có thể gần cô thêm một chút. Nhưng bây giờ cô gái nhỏ trước mắt lại chẳng hề khó chịu với anh, thậm chí đã hình thành thói quen thân cận cùng anh. Điều này khiến Lục Đình Kiêu vô cùng thỏa mãn và cảm động. Nhưng xen lẫn với đó còn có sự âm thầm lo lắng. Chương 1446. Cùng Đại Ma Vương đóng cảnh giường chiêu mà vẻ buồn sầu trên mặt vừa mới lộ ra đã bị gạt đi ngay lập tức. Cửa phòng kêu két. Một tiếng, Tiểu Bảo phồng má thở phì phò đứng trước cửa trên khuôn mặt nhỏ nhắn như khắc câu. Hèn hạ, lại đi cướp mẹ của Tiểu Bảo. Lục Đình Kiêu buồn cười vẫy vẫy tay với con trai. Lại đây. Tuy bánh bao nhỏ có chút không tình nguyện cơ mà nhìn thấy mẹ rồi thì chẳng nghĩ nhiều đến thế. Nhóc lập tức bạch bạch chạy tới. Cái chân ngắn ngủn leo lên giường của ba có hơi vất vả một tí. Vì thế Lục Đình Kiêu cười cười túm con trai lên rồi thả vào giữa. Ninh Tịch có con trai lập tức quên chồng. Cô ôm bánh bao nhỏ hôn hôn một cái. Bánh bao nhỏ ôm lấy mẹ đồng thời cũng cảnh giác nhìn ông bố xấu xa phía sau. Lục Đình Kiêu những đuôi lông mày. Như có suy nghĩ gì đó mà nhìn con trai mình. Tự dưng lại có hứng thú không biết bộ dạng thằng nhóc này lúc biết Ninh Tịch là mẹ ruột. Biết mình được chính Ninh Tịch sinh ra. Sẽ thế nào? Mấy ngày kế tiếp sau khi Ninh Tịch đã khôi phục trạng thái thì tiến triển của đoàn kịch lập tức tăng vọt. Cái đáng nhắc tới nhất chính là, hầu như lần nào Mạnh Thi Ý diễn cùng với Ninh Tịch thì cô ta phải ngơ đến mấy lần. Ít thì 5-3 lần, nhiều thì mười mấy lần. Hơn nữa toàn bộ là do Mạnh Thi Ý mắc lỗi. Mặc dù,

Ây, cái cảnh quay này quả thật là khảo nghiệm sự chuyên nghiệp của cô mà. Đạo diễn nói không sai. Hai cô cậu từng có một lần hợp tác trong Người Tìm Mộng nên cũng tiết kiệm được thời gian làm quen. Chúng ta tranh thủ quay một lần cho xong. Những gì phải tránh tôi đã nói hết rồi. Cái tôi muốn là thể hiện được nội tâm nhân vật giãy giụa. Muốn nội hàm. Muốn sắc mà không tục. Quách Khải Thắng vẫn chưa yên tâm mà nói thêm một hồi rồi mới thả cho hai người chuẩn bị. Ninh Tịch với Pha Minh Vũ rời đi chưa được bao lâu, Mạc Thần Tu đã đi tới cạnh Quách Khải Thắng. Đạo diễn, Thần Tu đấy à, tìm tôi có chuyện gì không? Cảnh quay hôm nay của cậu đã xong rồi nhỉ? Cũng còn có chút việc, tôi cho là cảnh quay kế tiếp của Ninh Tịch với Pha Minh Vũ có chút không ổn. Mạc Thần Tu lạnh mặt nói. Giang Mục Giã đã sớm coi chừng Mạc Thần Tu thế nên lúc này anh ta lập tức dựng thẳng sống lưng vểnh tai sang hóng hớt. Ui chao, chờ mãi cũng có thằng không nhịn được kìa. Tốt quá, không cần ông đây ra tay. Trong lòng Giang Mục Giã vẫn còn lấn cấn chuyện cảnh hôn dưới mưa trong thiên hạ với nhiều cảnh thân mật khác bị cắt giảm sạch. Nhưng đau ở chỗ là không báo thù được. Hơm, chỗ nào không ổn? Quách Khải Thắng lập tức hỏi. Quách Khải Thắng là một đạo diễn thân thiện rất biết lắng nghe ý kiến của người khác. Địa vị của Mạc Thần Tu trong đoàn cũng không thua gì nam chính cho nên ông vẫn khá coi trọng ý kiến của Mạc Thần Tu. Vân Hoàng nói sao thì cũng là một vai chính nhưng lại xảy ra quan hệ với nhân vật khác ngoài nam chính. Rất nhiều người không thích tình huống như vậy. Chắc đạo diễn cũng không muốn lúc tuyên truyền lại có người vì tình tiết này mà phá hỏng cả hình tượng của Vân Hoàng. Thậm chí phá hỏng cả bộ phim đúng không? Mạc Thần Tu tỏ vẻ. Tôi hoàn toàn lo nghĩ cho bộ phim chứ không có bất kỳ tư tâm nào. Quách Khải Thắng nghe vậy thì trầm ngâm một chút. Đúng là trong tiểu thuyết cũng có rất nhiều tranh cãi lớn xung quanh tình tiết này. Không ít độc giả bày tỏ không cách nào tiếp nhận việc Vân Hoàng lại lăn giường với người khác ngoài nam chính. Mạc Thần Tu lúc này lại nói tiếp. Cho nên, khi chúng ta cải biên nó thành phim truyền hình thì chẳng phải nên sửa đổi tình tiết này hay sao? Sửa đổi. Dù cho có nhất thiết phải giữ lại cảnh này thì thà sắp xếp là nam phụ với Vân Hoàng cùng một chỗ cũng đem lại hiệu quả tốt hơn là để lưu diễm. Nam phủ Nam Cung Thần với Vân Hoàng mặc dù là quan hệ đối đầu, ngươi sống ta chết, nhưng càng đấu lại càng có tình cảm mập mờ. Không ít độc giả ủng hộ cặp đôi này đâu. Thà rằng đổi thẳng cơ B, từ hận quá thành yêu có khi lại đem lại hiệu quả tốt hơn thì sao? Mạc Thần Tu tỉnh bơ dẫn dắt. Chương 1448. Lại làm hỏng chuyện tốt của O Nơ, gơ, gơ, y, a, nơ, gơ. Mục Xã đang trốn một bên hóng hớt nghe đến đây thì lập tức. Giờ, giờ, quờ, quờ, e, cờ, hờ. Một tiếng. Con hàng Mạc Thần Tu này quá âm hiểm. Thế mà muốn nhân cơ hội đem nam phụ với nữ chính ghép thành một đôi. Ông đây làm nam chính còn chưa lên tiếng đây này. Trái lại thì Quách Khải Thắng có thể hiểu tại sao Mạc Thần Tu lại nêu ý kiến như vậy. Nếu đúng theo những gì cậu ta nói thì đối với Mạc Thần Tu có lợi ích rất lớn. Như vậy thì số cảnh quay của cậu ta sẽ tăng lên. Địa vị cũng chẳng khác nam chính là bao. Nếu kịch bản đổi thành hai cơ B thì quả thật nội dung sẽ trở nên rất phong phú. Trước đây ông ta cũng đã từng nghĩ qua. Nhưng mà, cân nhắc tới nhu cầu giữ nguyên tắc của fan tiểu thuyết thì Quách Khải Thắng cũng cố gắng không sửa đổi quá nhiều. Còn một nguyên nhân khác cũng rất quan trọng chính là, không đợi Quách Khải Thắng mở miệng, Ninh Tịch đã phiêu phiêu bay tới cho Mạc Thần Tu một ánh mắt sâu kín rồi nói. Lời ấy của anh là không đúng rồi, có tranh cãi mới có người xem. Lúc đầu chính vì đoạn tình tiết này mà dẫn đến đại chiến trong khu bình luận trở thành đề tài cực hot. Sau khi có thông tin chuyển thể thành phim truyền hình thì đây cũng là đoạn tình tiết khiến rất nhiều độc giả bất mãn với nam chính mong chờ nhất. Chỉ cần xử lý cho tốt thì đây chính là phân đoạn cực kỳ đáng mong chờ. Vả lại, Vân Hoàng vốn là một người phóng khoáng, không bị ràng buộc bởi bất cứ cái gì. Đừng nói ba cái lễ nghĩ thê tục mà có là thiên đạo thì trong mắt Vân Hoàng cũng chỉ là chó má thôi. Chẳng lẽ người như thế sẽ để ý vấn đề trinh tiết sao? Anh đem vai chính dập khuôn như vậy thật quá hẹp hòi. Trong kịch bản thì kết thúc là Vân Hoàng sau khi đã chết tâm rất nhiều lần đến mãi về sau mới buông tay với nữ nhi tình trường mà trở lại thành chính mình. Cùng nam chính đoạn tuyệt, một mình cầm kiếm ngao du bốn bể. Đây mới chính là Vân Hoàng. Lúc yêu đã tuyệt vọng tới nỗi dùng chính sinh mạng của mình đánh bạc, lúc không yêu thì coi ngươi trả ra cái quái gì. Thế mà hiện giờ anh lại muốn sửa đổi thành đánh nhau rồi cọ ra lửa với nam phụ. Thay lòng đổi dạ. Sửa như thế mới là phá hoại hình tượng nhân vật này. Anh xem tôi nói vậy có đúng không? Lời này của Ninh Tịch nói có sách mách có chứng. Đúng là khiến Mạc Thần Tu không thốt lên được nửa lời. Vì vậy anh ta chỉ có thể nghiến răng trợn mắt nhìn Ninh Tịch. Cô, Ninh Tịch thì không nhanh không chậm liếc trả một cái. Hừm hừm, dám phá chuyện tốt của bà hả? Rùa chết nhà mi. Thấy mùi thuốc súng giữa hai người càng ngày càng nặng. Chỉ thiếu chút nữa là nhảy vào làm ầm lên thì Quách Khải Thắng vội vàng hóa giải. Được rồi được rồi. Hai cô cậu có thể nghiêm túc thảo luận kịch bản như thế thật khiến tôi vui chết đi được. Nhưng mà đoạn tình tiết này vẫn cứ dựa theo nguyên tắc đi. Quên nói cho cô cậu, kịch bản của chúng ta có thể thay mấy chi tiết nhỏ nhưng nội dung chính thì không thể động vào. Tại sao? Mạc Thần Tu cau mày. Cách đó không xa, một trong những vệ sĩ nơm nớp lo sợ chạy tới người đàn ông tóc trắng rồi nhỏ giọng nói câu gì đó. Sau đó vẻ mặt Vân Thâm lập tức lạnh xuống. Trên trán vệ sĩ cũng lập tức chảy một giọt mồ hôi lạnh. Thật xin lỗi thưa lão đại. Tôi đã điều tra. Người mua lại bản quyền kịch bản là Lục Thị. Đối phương yêu cầu không được phép thay đổi một chữ nào trong tuyến nội dung chính. Nếu không sẽ thu hồi quyền chế tác phim. Lục Thị. Ngay cả Mạc Thần Tu nghe Quách Khải Thắng nói nội dung không khác với anh vệ sĩ kia lắm cũng nhăn chặt lông mày. Anh ta nghĩ không ra tại sao Lục Thị lại mua bản quyền kịch bản làm cái gì. Mới nghe nói đầu tư quay phim. Chứ chưa bao giờ nghe nói bỏ tiền ra mua kịch bản rồi sau đó mới cho người khác quay. Này hoàn toàn là chẳng có chỗ tốt nào. Chẳng lẽ cao tầng của Lục Thị là fan trung thành của bộ tiểu thuyết này nên muốn làm cho trọn vẹn. Ninh Tịch chớp mắt, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Pha Minh Vũ. Giang Mục Giã thì đã hoàn toàn câm nín. Đậu xanh coi như tên kia chơi áp. Thế mà Lục Đình Kiêu lại nắm đằng chui của bộ phim. Người khác mới làm mùng một thì cậu cả anh đã cúng xong cả 15-30 rồi. Chương 1449. Ngươi chính là Giải Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Phen phong ba nho nhỏ qua đi thì tuồng vui này vẫn thuận lợi khai mạc. Cảnh quay hôm nay đều được quay trong studio. Toàn bộ căn phòng dùng làm quay phim đều được bố trí thành cảnh rừng rậm mang hơi thở nguyên thủy nhất. Dĩ nhiên đây mới chỉ là bố trí bước đầu thôi. Hậu kỹ sẽ dùng thêm các hiệu ứng máy tính để cảnh quay thêm thực tế. 3, 2.1. Ánh đèn, nước mưa chuẩn bị. Action! Tiếng gõ phách vang lên, Ninh Tịch đang đứng giữa rừng đã ngay lập tức thay đổi vẻ mặt tiến vào trạng thái vào diễn. Trên mở ngoặc tròn tình đầu là từng đợt mưa phùn tí tách. Đã vào cuối thu nên những giọt mưa lạnh băng đến nỗi như thể có vô số nhát dao chém vào người. Nhưng tất cả mọi thứ này chẳng khiến nàng đau đớn bằng cảnh tượng vừa mới nhìn thấy vừa rồi. Khi còn bé, nàng chỉ là một tiểu ma đầu, lớn lên thì thành một đại ma đầu.